Tu La Vũ Thần, chương 2012, bất tử bất diệt. Góc truyện audio.com. Ào ào ào, nhưng mà liền tại mọi người đều cảm thấy Sở Phong đã qua dung hợp ngũ hành bí kỹ thất bại, đã qua chết đi lúc. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, cuồng phong kia mạnh, ngay cả chư vị cường giả cũng là cảm nhận được áp lực thực lớn, tu vi thiếu chút nữa thậm chí bị thổi liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời, rất nhanh kia trong cuồng phong xuất hiện năm đạo năng lượng cùng cuồng phong giao hòa, bá khí phi thường. Kia chính là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại năng lượng. Năm loại năng lượng giống như vòng xoáy giao hòa tại một chỗ, rất nhanh lại hóa thành một cái hình người, mà trong lúc mặt người cho tái hiện lúc mọi người mới kinh ngạc phát hiện. Bởi vì này người chính là Sở Phong. Sở Phong, thật là ngươi. Ngươi thật không chết, nhìn thấy Sở Phong, mọi người cuồng hỉ không ngớt, nhao nhao xông tới, bắt đầu cẩn thận quan sát Sở Phong. Thậm chí đều không thể tin được hai mắt của mình, suy cho cùng Sở Phong trước xác thực biến mất, chớ nói nhục thân không tại, liền khí thức đều là biến mất vô tung vô ảnh. Trừ vị tiền bối, hại các ngươi lo lắng, bất quá bây giờ đã không sao. Sở Phong vừa cười vừa nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi vừa mới thế nào không thấy. Hơn nữa cơ thể ngươi là, luyện binh tiên nhân bản tới muốn hỏi, Sở Phong nhục thân, tại sao là do kim mộc thủy hỏa thổ năm loại năng lượng ngưng tụ mà thành. Tiền bối, ngài chỉ, là cái này chứ. Sở Phong đang khi nói chuyện bỗng nhiên thân thể phân giải, hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ năm loại năng lượng thể, mà năm loại năng lượng thể, rất nhanh liền hóa thành năm đạo hình người. Kia chính là kim tiên áo nghĩa thuật, mộc tiên áo nghĩa thư, thủy tiên áo nghĩa thuật, hỏa tiên áo nghĩa thuật, thổ tiên áo nghĩa thuật, ngũ đại bí kỹ. Bá, mà rất nhanh, ngũ đại bí kỹ, lại tương dung đến cùng một chỗ, khôi phục thành Sở Phong dáng vẻ lúc trước. Này, đã từng thấy như vậy một màn, mọi người càng vi giật mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Phong tại sao có thể hóa thành ngũ hành bí kỹ? Quan trọng nhất là, Sở Phong thi triển ra kim mộc thủy hỏa thổ năm loại bí kỹ, chẳng lẽ nói, Sở Phong đã thành công dung hợp ngũ hành bí kỹ? Ta nghĩ, là ngũ hành bí kỹ được tăng lên, chỉ cần ta nghĩ, có thể hóa thành ngũ hành bí kỹ, nhưng tương tự cũng có thể cùng ngũ hành bí kỹ đồng tồn. Nói cách khác, ngũ hành bí kỹ, không chỉ có là một loại thủ đoạn công kích, đồng dạng cũng là một loại bảo hộ ta thủ đoạn, trừ phi tu vi cảnh giới cao hơn ta ra rất nhiều, bằng không cơ thể ta, có thể như ngũ hành bí kỹ giống nhau, bất tử bất diệt. Sở Phong nói, trời ạ, đã vậy còn quá tuyệt vời. Nghe được này lời nói, luyện binh tiên nhân, Bách Lý Huyền không trên mặt khiếp sợ cùng với vẻ vui thích đều là càng vi nồng nặc. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, vô lượng tiên nhân bỗng nhiên mở miệng mà lại hỏi. Nói như vậy, ngươi đã thành công dung hợp ngũ hành bí kỹ. Sở Phong gật đầu cười. Bởi vì hắn đích xác thành công, nguyên do hắn giờ phút này, cũng là tâm tình thật tốt. Ta thần a, Sở Phong, ngươi tiểu quỷ này, thật đúng là làm cho bản tiên nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghe được này lời nói, Tuyết Phát tiên nhân lại một tay lấy Sở Phong ôm lấy, cùng lúc đó, những người khác đều là cuồng hỉ không ngớt. Góc truyện audio.com. Ngũ hành bí kỹ tự thời kỳ viễn cổ liền tồn tại ở võ chi thánh thổ, lâu như vậy tới nay, không ai có thể mang ngũ hành bí kỹ hòa vào một thân, dù cho từng dẫn dắt năm cái thời đại năm vị đế vương, cũng là không thể. Mà bây giờ, Sở Phong lại thành công, cái này bảo hắn có thể nào không thích. Sở Phong, ta thật là lấy ngươi vi ngạo, cho ngươi mà cảm thấy tự hào. Thời khắc này, Bách Lý Huyền không, vị này sống gần vạn năm nhân vật dĩ nhiên kích động nổi lên nước mắt, đây là kích động nước mắt. Lúc trước Sở Phong còn chưa lớn lên, hắn liền nhìn kỹ Sở Phong vì hy vọng được ăn cả ngã về không, vì Sở Phong chỗ dựa làm chủ, thậm chí không tiếc cùng tứ đại đế tộc là địch. Mà bây giờ, Sở Phong không chỉ có không để cho hắn thất vọng, mà lại còn vượt xa khỏi hắn mong chờ, cái loại cảm giác này, chỉ có hắn hiểu, nhưng là... Hắn là thật lấy Sở Phong vì kiêu ngạo. Trên thực tế, không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ, hầu như đều vì Sở Phong mà cảm thấy kiêu ngạo, để giúp qua Sở Phong, mà cảm thấy tự hào. Sở Phong, như vậy ngũ hành trong bí kỹ, đến cùng cất giấu thế nào bí mật, đến cùng có thế nào bảo tàng? Vô lượng tiên nhân hỏi tới, đến cùng có thế nào bảo tàng, ta trước mắt cũng không biết. Sở Phong lắc đầu, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ nói ngũ hành bí kỹ truyền thuyết là gạt người? Nghe được này lời nói, mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Rất có thể, suy cho cùng võ chi thánh thổ trên rất nhiều truyền thuyết đều là giả. Luyện binh tiên nhân nói. Chỉ là này ngũ hành bí kỹ, không thể đồng tồn nhất thể, nhưng là thật, vì được đến kia bảo tàng, bao nhiêu người đặt mình vào nguy hiểm, chỉ là lại sau cùng bỏ mạng, rốt cuộc là người nào lan truyền lời đồn, đây quả thực là hại nhân nha. Tuyết Phát tiên nhân, khí nghiến răng nghiến lợi. Không, tuyệt đối không thể nào là giả. Ngũ hành bí kỹ truyền thuyết chính là thật, Sở Phong, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thật không có được cái gì tin tức mới sao? Vô Lượng Tiên Nhân hỏi, là A Sở Phong, ngươi tại thật tốt sửa sang một chút não hải tin tức xem có hay không lọt cái gì. Thấy thế, những người khác cũng là hỏi, tuy rằng Sở Phong thành công dung hợp, có thể dù sao cũng là liều chết mới thành công, bọn hắn cũng đều không hy vọng, Sở Phong cuối cùng là công dã tràng. Trừ vị tiền bối ta đã nói, là trước mắt còn không biết, nhưng tin tưởng rất nhanh sẽ biết. Sở Phong mỉm cười, sau đó nói, các tiền bối, đi theo ta. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền đi trước Thanh Mộc Sơn viễn cổ di tích mà mọi người cũng là một đường đi theo. Tiến nhập viễn cổ di tích sau, Sở Phong bố trí một tòa trận pháp, này trận pháp rất là đơn giản, đừng nói là Long Văn cấp Hoàng Bào giới linh sư, coi như là Kim Bào giới linh sư, cũng có thể dễ dàng bố trí mà ra. Nhưng mà chính là như vậy một tòa đơn giản trận pháp đương bố trí mà ra sau, nhưng ở này viễn cổ di tích bên trong, nhấc lên một hồi hiển nhiên sóng lớn. Ào ào ào, trong khoảng thời gian ngắn, từng đạo mắt trần có thể thấy năng lượng thể, bắt đầu tự viễn cổ di tích bốn phương tám hướng hội tụ tụ tập mà đến, dung nhập kia trong trận pháp. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, tuy rằng năng lượng đó thể không phải cái gì tàn bạo công kích tính lực lượng, nhưng cũng là không phải chuyện đùa. Góc chuyện audio.com. Đồng thời, đương những năng lượng kia thể đình chỉ hội tụ tụ tập sau, Sở Phong bố trí trận pháp bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một cái tiêu chí giống nhau gì đó. Nhìn thấy cái này tiêu chí, mọi người đều là ngừng lại rồi hô hấp, cái này tiêu chí không người nhận được, đồng thời nhìn rất không thu hút nhưng ẩn chứa nồng nặc viễn cổ khí thức. Sở Phong đem kia tiêu chí lấy ra, nói với mọi người nói. Lại có bốn cái như vậy tiêu chí ta là có thể mở ra ngũ hành bí kỹ bao hàm bí mật cùng bảo tàng. Chuyện này, cái này tiêu chí, lại có thể mở ra ngũ hành bí kỹ bí mật thế nhưng... Nó làm sao sẽ xuất hiện ở ta Thanh Mộc Sơn, Bách Lý Huyền không, rất là giật mình. Thanh Mộc Sơn truyền thừa bao lâu, nơi này viễn cổ di tích đã bị nắm trong tay bao lâu, nhưng bọn họ cự tuyệt không phát hiện cùng ngũ hành bí kỹ có liên quan sự tình. Sở Phong, vậy ngươi cũng biết cái khác bốn cái tiêu chí, hiện tại nơi nào? Vô Lượng Tiên Nhân hỏi tới. Biết. Sở Phong mỉm cười. Sau đó nói bốn cái địa phương. Kim Giáp Thành, Ngọc Thủy Cung, Hỏa Lâm Điện, Chú Thổ Môn, Cách Trương.